Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo công xã cảm thấy vô cùng hài lòng với kết quả này. Ông ta tiếp tục nói. Tổ chức có kỷ luật của tổ chức. Kỷ luật tuyệt đối sẽ không oan uổng người tốt. Cũng tuyệt đối sẽ không tha cho người xấu. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Thẩm An Quốc làm trưởng thôn đã được nhóm lãnh đạo của công xã và thị trấn xem xét kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Nếu đã đưa ra quyết định như thế, đã đủ để chứng minh lập trường chính trị của đồng chí Thẩm An Quốc không có bất cứ vấn đề gì cả. Hơn nữa, các người đúng là cái gì cũng dám nói. 3 năm thiên tai đã là chuyện từ 6 năm trước rồi. Khi đó đồng chí Thẩm An Quốc còn đang ở tận Quế Tây xa xôi. Sao anh ta có thể hợp tác với Lương Đức Thắng tham ô cơ chứ? Các người cho rằng bộ đội là chỗ nào hả? Các người cho rằng thư tín gửi vào không có ai kiểm tra à? Hay là gọi điện báo đến mà không có ai ở bên cạnh nghe cùng? Ánh mắt của lãnh đạo công xã lướt một vòng quanh đám người. Đám người đang nói đến hừng hực khí thế cũng vội cụp mắt xuống. Lãnh đạo công xã vô cùng vừa lòng. Ông ta không nói nữa, dành thời gian còn lại cho lãnh đạo thị trấn phát biểu. Lãnh đạo thị trấn cũng vô cùng hài lòng với sự thức thời của lãnh đạo công xã. Tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Đồng chí Lưu nói đúng lắm, mọi người cần phải tin tưởng tổ chức. Đồng chí Thẩm An Quốc thông qua tầng tầng kiểm tra xét duyệt. Nếu anh ta thật sự có dính líu đến chuyện tham ô thì không cần mọi người ra mặt. Bộ đội nhất định đã xử lý anh ta rồi. Kỷ luật của bộ đội nghiêm khắc thế nào mọi người cũng đều biết rồi đó. Không có hình phạt nào nghiêm khắc hơn hình phạt của quân đội. Quân nhân hễ phạm sai lầm sẽ có tòa án quân sự xét xử. Đồng chí Thẩm An Quốc có thể đứng ở đây, chứng tỏ anh ta không phạm bất cứ sai lầm nào. Có lãnh đạo của công xã và lãnh đạo thị trấn ra mặt. Cái nhìn của mọi người đối với Thẩm An Quốc cũng được cải thiện một chút. Lãnh đạo trấn trên thấy mọi người thả lỏng rồi, lại nhắc lại quyết định bổ nhiệm Thẩm An Quốc làm trưởng thôn. Lúc này không có ai phản đối nữa. Lãnh đạo công xã và lãnh đạo trấn trên đều cảm thấy đây là nhờ có công lao của mình, nên vô cùng hài lòng. Ngoài ra, còn tuyển trong 30 hộ dân của Nhị Lý Chuân một chủ nhiệm hội phụ nữ, một bí thư chi bộ thôn, cả thôn đều chịu sự lãnh đạo của 3 người họ. 3 người cũng có thể kìm chế, quan sát lẫn nhau, không để quyền lực tập trung vào tay một mình trưởng thôn như trước nữa. Chức vụ chủ nhiệm hội phụ nữ cũng đã được xem xét kỹ lưỡng rồi. Giao cho Tần Sơn Hoa, bọn họ đều đã hỏi thăm rõ ràng. Tần Sơn Hoa sinh liên tiếp 5 đứa con gái, nhưng bà không trọng nam khinh nữ, đối xử với 5 đứa con gái công bằng. Cũng bởi vì bà không bất công, nên 5 đứa con gái vô cùng hòa thuận, không giống như mấy chị em gái ở nhà khác hay tính kế nhau. Trái lại, họ luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Sau khi con gái lớn nhà bà ấy lấy chồng thì bị chồng đánh. Cả nhà bà đến chống lưng cho con gái. Sau khi con gái lớn biểu thị mình không muốn sống với chồng nữa, họ quyết định để con gái ly hôn rồi bế cháu về nhà. Cách chương.